Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, người tốt. Envy không phải não tàn ý tứ, mà là đối với PC một loại máy tính, mọi người xưng là Internet máy vi tính. Internet máy vi tính khái niệm là năm 1995 đưa ra. Lúc ấy làm việc giới khiến cho cực lớn tiếng vọng. Loại này máy tính dựa vào tải Internet hoàn cảnh tin tức phỏng vấn cùng xử lý. Ngoại trừ tất yếu người máy lẫn nhau thiết bị, giống nhau không có ngoại bộ tồn trữ thiết bị, thậm chí ngay mở rộng khẩu đều rất ít. NC khái niệm đưa ra năm đó, liền thành lập Internet máy vi tính liên minh. Sau đó, IBM, quả táo, Oracle đoán ngũ đại nhà máy hiệu buôn. Liên hợp công bố Internet máy vi tính công nghiệp tiêu chuẩn. Trước sau có 70 nhiều gia nhà máy hiệu buôn tỏ vẻ ủng hộ. IBM đám công ty nhanh chóng đẩy ra nhóm đầu tiên loại này máy tính. Còn có cái khác nhà máy hiệu buôn đẩy ra tương quan server cùng mặt bàn software. Dùng IBM cùng quả táo cầm đầu nhà máy hiệu buôn. Làm như vậy ý vị như thế nào? Bọn họ là tại hướng dùng Intel, Microsoft cầm đầu, Windows liên minh, khởi xướng khiêu chiến. Bởi vì này chủng máy tính có thể lách qua Intel chip, lách qua Microsoft thao tác hệ thống. Windows liên minh rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng đẩy ra một loại sử dụng Intel Pentium cùng Microsoft hệ thống NC. Bởi vì hứa nhiều người dùng đã muốn quen thuộc Microsoft hệ thống, Windows liên minh, NC sản phẩm. Phát triển rất mạnh, hơn nữa bắt đầu các loại hạn chế NC hữu ích. Thiết thực, tựa như dựa vào mới nguồn năng lượng ô tô đuổi theo quốc tế bước tiến đồng dạng. Trung Quốc cũng bức thiết hy vọng thông qua NC, đến nắm giữ thuộc về mình chip cùng thao tác hệ thống. Nghề viện sĩ vì thế bốn phía bôn tàu, thậm chí còn đi tìm thần châu khoa học kỹ thuật. Nhưng bị Tống Duy Dương cho lời nói dịu dàng cự tuyệt. Tống Duy Dương tuy nhiên không hiểu kỹ thuật, nhưng hắn là kẻ xuyên Việt, làm là một người biết trước tất cả kẻ xuyên Việt. Tống Duy Dương đời trước rõ ràng chưa nghe nói qua NC. Có thể thấy được đồ chơi này nhi cuối cùng nhất thất bại. Ít nhất tại đại chúng trên thị trường triệt triệt để thất bại. Thần châu khoa học kỹ thuật làm sao sẽ làm thất bại mấy cái gì đó. Tống Duy Dương cô lậu quả văn rồi. NC tuy nhiên thuộc về máy tính giới không phải chủ lưu. Nhưng ở chứng khoán, giáo dục, ngân hàng đám lĩnh vực thường xuyên sử dụng. Nhưng có người đúng rồi nghe viện sĩ khẩu vị. Thì phải là trung tâm vi, lão bản Lý Đức Lỗi. Lý Đức Lỗi tại Hà Công Đại sách học khoa. Tại Trung Khoa Viện Viện Nghiên cứu sinh đọc nghiên, lại đang Albert Đại học đọc tiến sĩ, cũng được xính tại York Đại học đảm nhiệm trung thân giáo sư. Về sau, Lý Đức Lỗi gia nhập Motorola, cũng tự xây công ty hứng lấy Motorola bao bên ngoài hạng mục. Cái này tại nước Mỹ phải không được cho phép, bao bên ngoài hạng mục không được giao cho bên trong công nhân. Vì vậy Lý Đức Lỗi mời đến Hà Công đại tá Hữu Hồ Minh tăng đảm nhiệm công ty pháp nhân. Cũng đem cổ phần của mình đọng ở thân thích danh nghĩa. Lý Đức Lỗi mờ ám rất nhanh bị Motorola phát hiện. Hắn chỉ có thể chủ động từ chức. Cũng đi ăn máng khác Hitachi. Nước Mỹ cũng tiếp tục hứng lấy Hitachi bao bên ngoài hạng mục. Kết quả Hitachi, nước Mỹ cũng phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Lý Đức Lỗi vứt bỏ công tác, công ty từ nay về sau tiếp không đến hạng mục, nhưng công ty chip nghiên cứu phát minh đoàn đội lại rèn luyện ra. Lúc này chính trực nghe viện sĩ khắp nơi mở rộng NC khái niệm. Lý Đức Lỗi linh cơ vừa động, đem công ty tên cải thành Trung Tâm Vi. Hắn cùng cổ đông Tố Khổ nói rất khó kiếm tiền, thừa cơ suy yếu một vị lão cổ đông công ty cổ phần. Lại đem cổ phần của mình theo thân thích chỗ đó cầm lại đến. Vẫn còn trước chút ít thời điểm tìm được nghe viện sĩ nói chuyện hợp tác. Nghe viện sĩ cũng không phải người ngu, vốn là thăm dò lý đức lỗi chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Lại đi khảo sát này nhà công ty chip nghiên cứu phát minh đoàn đội. Hết thầy cũng làm cho nghe viện sĩ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Người ngẫm lại a hát, Lý Đức Lỗi đúng vậy, nhóc đại học trung thân giáo sư. Hắn đoàn đội trước kia hứng lấy Motorola cùng Hitachi chip bao bên ngoài hạng mục. Tại chuyên nghiệp phương diện tuyệt đối không có khả năng hàm hồ. Nghe viện sĩ đang tại mở rộng NC khái niệm. Tựu là muốn cho người làm NC chip, tiện đà làm NC thao tác hệ thống, cùng Lý Đức Lỗi quả thực ăn nhịp với nhau. Nghe viện sĩ không cầm tiền lương, không đảm nhiệm chức vụ, lại chủ động giúp Lý Đức Lỗi đem công ty làm lớn. Hắn một bên hỗ trợ chạy hạng mục, xin nghiên cứu khoa học tài chính, một bên phát động tất cả của mình bộ nhân mạch quan hệ. Giúp Lý Đức Lỗi công ty đạt thành hợp tác mục đích. Tống Duy Dương chỉ là nghe viện sĩ tìm được nhân mạch một trong. Tiểu Tống, để ta giới thiệu một chút. Nghe viện sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Vị này chính là Lý Đức Lỗi. Lão bản, hắn là nhóc đại học trung thân giáo sư. Trong tay có một chiếc phi thường thành thục chip nghiên cứu phát minh đoàn đội. Tống Duy Dương vẻ mặt nghiền ngẫm biểu lộ, bắt tay nói, Lý Tổng, ngươi hào, Tống Lão Bản, cửu ngưỡng đại danh, Lý Đức Lỗi vô cùng nhiệt tình cùng Tống Duy Dương nắm tay. Trong tay hắn không có nhiều tiền, hai ngày trước nghe viện sĩ đã muốn hỗ trợ kéo đến 2.000 nhiều vạn. Nếu như Tống Duy Dương cái này đại kim chủ năng đầu tư tựu tốt hơn, nghe viện sĩ cũng không nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề nói, Tiểu Tống, ta trước kia cũng hàn huyên với ngươi qua NC, hiện tại Lý Lão Bản, trung tâm vi, liền định làm NC chip. Trung Quốc hoàn toàn có thể lách qua Intel cùng Microsoft, làm căn cứ vào NC khảm nhập thức chip, sau đó lại quay chung quanh NC tập thể dục làm hệ thống cùng các loại software. Đó là một ngoặt đảo vượt qua tốt cơ hội tốt. Chỉ cần hạng mục làm thành công, Trung Quốc tựu không hề bị đến Intel cùng Microsoft chế ước. Tống Duy Dương mặc dù là gà mờ máy tính, nhưng với tư cách thần châu khoa học kỹ thuật lão bản, kiến thức căn bản có lẽ hay là bù lại không ít. Hắn hỏi, Internet máy vi tính cũng là máy vi tính, giải quyết như thế nào tương quan sinh thái khốn cảnh? Nghe viện sĩ hưng phấn mà quơ tay trái nói, thông qua WBT hình thức giải quyết cùng Microsoft hữu ích. Thiết thực software truyền hình 2 trong một vấn đề, thông qua LBT hình thức giải quyết software khai phát vấn đề. Trước kia ta không hết truyền NC, là vì Trung Quốc phóng nhanh chóng quá chậm, nhưng hôm nay cả nước đều ở mở rộng băng thông rộng kỹ thuật. Tiếp qua một năm nhất định có thể cơ bản giải quyết NC Internet vấn đề. Trung Quốc chẳng những có thể lợi dụng NC thực hiện ngoặt đảo vượt qua. Hơn nữa NC còn có thể trợ giúp Trung Quốc phổ cập máy tính. Một cái PC máy tính giá cả muốn 6.000 nguyên. Mà một cái NC máy tính lại chỉ cần 1.500 đồng. Mua NC máy tính hãy cùng mua TV đồng dạng. Vô số Trung Quốc dân chúng đều mua được rất tốt. Như thế nào ứng đối nước ngoài nhà máy hiệu buôn phản chế biện pháp? Tống Duy Dương hỏi, nghe viện sĩ nói, bây giờ là dùng bởi vì Intel cùng Microsoft cầm đầu Windows liên minh xưng bá. Cái này liên minh tuy nhiên cường đại, nhưng đồng thời cũng gây thù hằn vô số. IBM, Quả Táo, Oracle, Netscape, Sun nhiều nhà công ty đều ở cùng Windows liên minh đối nghịch. Chúng ta có thể gia nhập IBM đồng minh hệ thống. Tống Duy Dương cười nói, ngươi lần trước theo ta đàm NC, ta về sau chuyên môn hiểu rõ qua. Cái này khái niệm chính là Oracle khởi xướng. 3 năm trước đây, Oracle tổng giám đốc tổ chức đại hội tuyên truyền NC. Sử dụng NC cho hắn mụ mụ phát biểu kiện cùng hoa tươi ảnh chụp. Kết quả cái kia đài NC máy tính tại chỗ chết máy. Trang diện cực độ xấu hổ. Hiện tại, NC Thủy Tổ Oracle đều gần như buông tha cho. Với tư cách đại bản doanh nước Mỹ cũng không lại hứng thú với NC khái niệm. Trung Quốc dựa vào cái gì có thể đạt được thắng lợi? Trung Quốc Mỹ quốc không giống với, nghe viện sĩ nói, nước Mỹ là thị trường chủ đạo hết thảy. Trung Quốc có thể do chính phủ đến dẫn đạo. Hơn nữa, NC tại nước Mỹ như trước đã lấy được rộng khắp hữu ích. Thiết thực, 98 ra thế giới trước 100 mạnh xí nghiệp cũng bắt đầu chọn dùng NC sản phẩm. 400 ra thế giới 500 cường xí nghiệp đã ở chọn dùng NC sản phẩm. Tống Duy Dương nói, nhưng là, những xí nghiệp này sử dụng máy tính. 95% đã ngoài đều là PC, mà NC máy tính chỉ là một bổ sung. Còn có một chí mạng nhất vấn đề. Trung Quốc server đầu đại bộ phận bị Windows liên minh khống chế. Mà NC máy tính cần gấp nhất đúng là server đầu. Một khi Windows liên minh tại server đầu véo cổ, như vậy NC hãy cùng một đài máy tính không nhiều lắm khác nhau. Thậm chí dùng để chơi to lớn máy rời trò chơi đều quá sức. Nếu như muốn tại Trung Quốc phát triển NC sản phẩm, vậy trước tiên phải đem server đại bộ phận đều đổi thành IBM. Ai xuất tiền cho cả nước người sử dụng đổi server? Cái này, nghe viện sĩ đột nhiên nói không ra lời. Buông tha đi, Tống Duy Dương khuyên nhủ. Mặt khác cũng có thể không đáng kể. Server đầu mới được là trọng điểm. Trong lịch sử, được công nhận là lừa đảo Lý Đức Lỗi. Vừa mới bắt đầu xác thực đem Phương Châu chip nghiên phát ra tới rồi. Hơn nữa do kinh thành phía chính phủ cưỡng ép mở rộng. Lúc ấy lửa nóng tới trình độ nào? Lenovo bởi vì bị chính phủ tạo áp lực, chỉ có thể mạo hiểm đắc tội Intel phong hiểm, chủ động đẩy ra chọn dùng Phương Châu chip NC máy tính. Tin tức này vừa thả ra, máy tính còn chưa bắt đầu sản xuất. Nhóm đầu tiên 5.000 đài liền trực tiếp bán sạch rồi. Toàn bộ bị kinh thành xí nghiệp sự nghiệp đơn vị cho dự định. NC khái niệm hấp tấp, các cấp lãnh đạo cũng hứng thú với thị sát. Lúc ấy trọng điểm mở rộng NC trường học. Có cái lãnh đạo đến thị sát, đám hiệu trưởng bọn họ đã kêu khổ nói. NC không thể dùng, cho chúng ta đổi PCA. Kinh thành cục công an thậm chí đem Thanh Hoa chuyên gia mời đến. Làm NC không thể dùng khoa học xem xét. Cũng tuyên bố, quản ngươi cái gì cục trưởng không cục trưởng. Chính là không cần. Cái này là bị Windows liên minh tại server đầu bóp cổ. Lý Đức Lỗi vốn chính là cái truy đuổi lợi ích thương nhân. Gặp tình hình này lập tức sằng bậy. Trực tiếp đem quốc gia nghiên cứu khoa học kinh phí tham ô đi làm bất động sản. Tống Duy Dương nói, nghe viện sĩ, Thần Châu khoa học kỹ thuật đã ở khai phát khảm nhập thức chip. Hơn nữa đã đến sắp lưu tấm giai đoạn, người có lẽ hay là đến Thần Châu khoa học kỹ thuật công tác A. Chức vụ nhâm ngươi lựa chọn, NC là không có tiền đồ sản phẩm. Nghe viện sĩ nói, ngươi không cần khích lệ ta. Cho dù người chip làm thành rồi, vẫn không thể khai phát người Trung Quốc chính mình thao tác hệ thống. Chỉ có thể trở thành Windows liên minh người hầu. Lý Đức Lỗi cũng nói, đã Tống lão bản không muốn đầu tư, ta đây cũng không miễn cưỡng rồi. Trung tâm vi nhất định có thể cho người trong nước giao ra một phần thỏa mãn giải bài thi. Tống Duy Dương xem xét Lý Đức Lỗi đồng dạng. Trong lòng nghĩ lấy như thế nào đem người này cho giết chết. Hắn đầu óc một chuyển, đột nhiên nói, nếu là vì quốc gia đại kế, mặc kệ có thể không thành công, ta đều nguyện ý đầu tư. Thật tốt quá, nghe viện sĩ đại hỉ. Lý Đức Lỗi cũng cao hứng nói, Tống lão bản ý định quăng bao nhiêu tiền? Cá nhân ta đầu tư 3.000 vạn nguyên. Tống Duy Dương nói, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Lý Đức Lỗi nhiệt tình nắm tay. Tống Như Hoa cái kia một tên lường gạt khắp nơi làm công viên phần mềm. Tống Duy Dương chuẩn bị ở sau lưng một đường tiếp bàn. Mà Lý Đức Lỗi bên này cũng giống như thế. Trong lịch sử, Phương Châu chip nghiên cứu phát minh thành công thời điểm, tất cả bộ ủy một nhà không lọt toàn phái đại biểu tới. Chính phủ nghiên cứu khoa học tài chính cũng liên tục không ngừng. Trung quan thôn phê một mảng lớn thổ địa, còn có vô số xí nghiệp sự nghiệp cơ quan đơn đặt hàng. 3.000 vạn tính toán cái gì? Chỉ là cái kia trung quan thôn đất trống, cùng với sau đó tu kiến Phương Châu Building, hắn số lẻ cũng không dừng lại 3.000 vạn nguyên. Tống Duy Dương chỉ cần nhập cổ phần có thể, lại để cho Lý Đức lỗi nhưng nhiệt tình tạo. Thời điểm mấu chốt lại phái người đi thăm dò sổ sách. Đem tham ô nghiên cứu khoa học quỹ Lý Đức lỗi đưa vào đi ngồi chồm hổm nhà giam. Tống Duy Dương lại đứng ra thu thập cục diện rối rắm. Nhưng đạt được như sau chỗ tốt. Một tòa ở vào trung quan thôn building. Một cái thành thục chip nghiên cứu phát minh đoàn đội. Vô số bộ ủy lãnh đạo thiện ý. Mà trước đó, thần châu máy tính còn có thể lợi dụng Phương Châu chip. Thành công đạt được vô số xí nghiệp sự nghiệp đơn vị đơn đặt hàng. Người xấu lại để cho Lý Đức lỗi để làm. Tống Duy Dương chỉ làm người tốt, hơn nữa là ngăn cơn sóng dữ người tốt. Vạch trần lừa đảo có ý gì? Lại để cho lừa đảo cho mình làm công mới thoải mái nì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.